Diễm Thiên Vũ thở dài ngao ngán, không ngờ cũng có một ngày hắn lại mệt mỏi về những chuyện như thế này. Tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại thích Thần ca ca? Diễm Thiên Vũ như có như không vấn, Vũ Khuynh Thành cũng không sững sốt trước câu hỏi của Diễm Thiên Vũ, nhẹ giọng cười. Đệ biết không, tình yêu xinh đẹp nhất chính là bởi không biết nó đến lúc nào đi lúc nào, cảm tình trên thế gian này là muôn hình vạn trạng, đôi khi là rực rỡ mãnh liệt tựa như pháo nổ yên hoa, cũng có khi là cảm tình tế thủy trường lưu dịu dàng khiến cho người ta từ từ say mê trong đó. Nhưng mà cả một đời người có thể kiếm được một người mình yêu là chuyện không dễ, cho nên khi có được nên biết trân trọng, đừng bỏ lỡ, nếu không sẽ hối tiếc muôn đời. Diễm Thiên Vũ ánh mắt mê mang nhìn hồng y nữ tử trước mặt, âm thanh lãng đãng. Không nắm giữ sẽ hối tiếc cả đời sao? Diễm Thiên Vũ có chút cười khổ, lại nói. Lúc xưa đệ từng nói với phụ hoàng nhất định sẽ đủ mạnh bảo vệ người mình yêu, sẽ không khiến cho người mình yêu đau lòng, nhưng mà bây giờ đệ mới hiểu, dù là đế vương cũng có những chuyện bất đắc dĩ. Cũng vì là đế vương cho nên ngươi đứng ngay bên ta, ta cũng không thể chạm được vào ngươi, không thể ôm lấy ngươi vào trong lòng. Bởi vì ta là đế vương, còn ngươi, đời người. Hư hư thật thật, nhân sinh lắm vướng bận, sống không chỉ đơn giản chỉ có ái tình, còn là trách nhiệm, còn là lý tưởng, là tương lai. Nhưng mà chỉ cần đệ không làm gì trái với lương tâm. Tỷ tỷ luôn ủng hộ, Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười. Nhưng nếu mệt mỏi quá, gocchuyenaudio.com, thì đệ cứ buông xuôi sống thật với lòng mình vậy, con người đôi khi cũng nên ích kỷ một chút. Tỷ tỷ, Diễm Thiên Vũ có chút ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra cười nhẹ. Nếu như cứu 1 vạn người đổi lấy tính mạng của Thần ca ca thì tỷ sẽ làm gì? Vũ Khuynh Thành trầm ngâm một lát lại nói. Dù cho thiên hạ này có ra làm sao ta cũng sẽ không đổi lấy hắn, thế gian vốn chỉ tồn tại 1 Tiêu Dạ Thần mà thôi. Ích kỷ cũng được, độc ác cũng được. Dùng tính mạng cả thiên hạ này để đổi lấy Tiêu Dạ Thần thì ngàn vạn lần câu trả lời của nàng cũng chỉ là không mà thôi. Nếu như, để cũng làm vậy được thì tốt quá. Diễm Thiên Vũ thì thào. Thần, Tiểu Thiên, rốt cuộc cũng trưởng thành. Vũ Khuynh Thành cảm thán, Tiêu Dạ Thần có chút buồn cười nói, nàng đừng quên, hài tử ấy đã là đế vương dù không muốn trưởng thành cũng không thể, hơn nửa hài tử ấy vốn trưởng thành bắt đầu từ 9 năm về trước. Vận mệnh của đệ ấy, nếu như, thần, Tiểu Thiên đang mệt mỏi nhưng ta lại chẳng làm gì giúp hài tử ấy được. Vũ Khuynh Thành nhẹ cười, đôi con ngươi xa xăm nhìn về ngự thư phòng, sóng mắt nhàn nhạt ôn nhuận. Đế vương cao cao tại thượng, hưởng hết mọi phồn hoa thế gian nhưng chung quy lại quá cô độc, hài tử ấy. Luôn bất giác khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Hành nhi, đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng an ủi người trong lòng, nắm lấy tay Vũ Khuynh Thành, đôi con ngươi tràn đầy nhu tình. Vũ Khuynh Thành gật gật đầu. Hy vọng là vậy, bệ hạ, 3 ngày nữa sứ giả của Hàn Dã đến thăm, nghe nói đi theo là tiểu công chúa được sủng ái nhất của Tây Vương, cơ hội này là một cơ hội tốt để thiết lập với Hàn Dã bộ tộc. Thừa tướng Ân Thiên Lễ lên tiếng, Ân Thiên Lễ chí mưu hơn người, được xem là hồ ly trong đám quan lại của Dạ Vũ Quốc. Ý Ân Thừa Tướng là thông hôn sao? Diễm Thiên Vũ trầm ngâm. Hàn Dã tuy là một bộ tộc nhỏ nằm ở phía tây Dạ Vũ Quốc, dân số chưa quá 3 vạn nhưng người bộ tộc Hàn Dã khá mạnh, quen sống trên sa mạc, sức chịu đựng rất cao. Nếu để bọn họ thuần phục quả là trăm lợi không hại. Đúng vậy bệ hạ, Ân Thiên Lễ cung kính cúi đầu. Vậy mọi việc tiếp đón do thừa tướng chuẩn bị đi. Diễm Thiên Vũ ra ý chỉ. Thần tuân mệnh, Diễm Thiên Vũ vung tay lên, bãi triều. Khách trương.